Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 340. Chương 340. Ảnh Nguyệt Tổ tổng bộ. Tại núi lửa đại phun trào tận thế bên trong cảnh tượng. Trương Phàm theo một đoàn nham tương, bị phun đến cao mấy trăm thước không, đón lấy, thân bất do kỷ về phía hạ xuống rơi, là rơi xuống đi, nhất định là rơi ở phía dưới một đại bên trong dày đặc nham thạch nóng chảy. Hắn vội vàng muốn mở ra gen võ, phi cách nơi này, nhưng mà liền vào lúc này, một đạo thân ảnh đột nhiên lăng không chặn đường, một phát bắt được Trương Phàm bờ vai, đưa hắn mang cách nham tương phạm vi. Trương Phàm quay đầu nhìn lại, chỉ thấy người này bạch y bồng bềnh, tóc trắng râu bạc trắng, nhất phó lão thần tiên bộ dáng, chính là Ảnh Nguyệt Tổ đại tổ trưởng Tiêu Diêu Tán Nhân. Trương Phàm lúc này mới hiểu được, nguyên lai lão gia hỏa này vẫn ở theo dõi bọn họ. Bây giờ nghĩ lại, bọn họ trang bị mất đi, rất có thể chính là lão gia hỏa này giở trò quỷ. Bất quá hắn tại sao phải làm như vậy? Không có lý do a. Trương Phàm không kịp nghĩ nhiều, tay phải ảnh nhận trong chớp mắt xuất hiện, hướng về Tiêu Diêu Tán Nhân cầm lấy cổ tay của mình vạch tới. Tiêu Diêu Tán Nhân cổ tay hơi vừa dùng lực, Trương Phàm năng lượng trong cơ thể nhất thời tản hơn phân nửa. Tốc độ cũng chậm vài phần. Bất quá ngay cả như vậy, hắn còn là tiếp tục hướng về Tiêu Diêu Tán Nhân phát ra công kích. Tiêu Diêu Tán Nhân chỉ có thể cởi bỏ tay phải, đồng thời tay trái tại Trương Phàm trên đầu vỗ nhẹ nhẹ một chút. Lần này, Trương Phàm nhất thời bị đập bay xuất số ngoài trăm mét, cũng hung hăng đánh lên một khối nham thạch, nhưng Trương Phàm không những không có việc gì, phản đứng lên, lập tức hướng một phương hướng khác bỏ chạy. Tiêu Diêu Tán Nhân rất là ngoài ý muốn, hắn vừa rồi lần thứ nhất đã tản đi Trương Phàm năng lượng trong cơ thể, cái thứ hai cái vỗ này 100% muốn đem trung cấp võ giả đập chóng mặt. Thế nhưng là Trương Phàm chẳng những không có chóng mặt mà còn vui vẻ, này sao lại thế này? Hắn đương nhiên không biết, đây là Trương Phàm kim thân quyết đạt tới tiểu thành về sau hiệu quả. Tiểu thành về sau kim thân quyết, đây chính là tương đối biến thái. Không nói phổ thông đao kiếm không gây thương tổn, coi như là 100 mai vi 3 tần bạo lựu đạn, cũng đúng Trương Phàm không thể làm gì. Đối với đỉnh phong võ giả công kích, hắn cũng có thể ngăn cản một ít. Tiêu Diêu Tán Nhân chỉ có thể dưới chân khẽ động, tiếp tục hướng về Trương Phàm đuổi theo. Trương Phàm vốn muốn khởi động tiến bộ, nhưng phía trước bị một đoàn bay tới nham tương ngăn trở. Bước chân chậm một chút, chính là như vậy một chậm, Tiêu Diêu Tán Nhân liền đuổi tới Trương Phàm, lại bắt lấy Trương Phàm bờ vai, tay kia tại Trương Phàm trên đầu vỗ một cái. Lúc này nên choáng luôn a. Nhưng mà, Trương Phàm vẫn còn không có chóng mặt, ngược lại tiếp tục dùng ảnh nhận công qua. Tiêu Diêu Tán Nhân càng thêm kinh ngạc, hắn này hai bàn tay, đừng nói là trung cấp võ giả, coi như là cao cấp võ giả cũng không tốt chịu, tiểu gia hỏa này lại vẫn không chóng mặt. Nghĩ tới đây, hắn hợp với tại Trương Phàm trên đầu vỗ 4-5 bàn tay, vừa vỗ vừa nói, ngươi cho ta choáng, cho ta choáng, cho ta choáng, cho ta choáng. Trương Phàm lại không có chút nào ngất đi dấu hiệu, trong miệng ngược lại nói, liền không chóng mặt, liền không chóng mặt, liền không chóng mặt. Tiêu Diêu Tán Nhân vỗ tới thứ 10 hạ, phát hiện bất kể như thế nào cũng đập không chóng mặt ra hỏa này, chỉ có thể buông tha cho. Hắn lần nữa bắt lấy Trương Phàm bờ vai, hướng Trương Phàm trong cơ thể rót vào năng lượng. Trương Phàm trong cơ thể nguyên bản năng lượng nhất thời bị hoàn toàn tản đi, đã vô lực, lại hướng Tiêu Diêu Tán Nhân xuất thủ. Nhưng cho dù là như thế, hắn kim thân quyết vẫn là tại tiếp tục phát huy tác dụng. Tiêu Diêu Tán Nhân chính là đập không chóng mặt hắn, rơi vào đường cùng, Tiêu Diêu tán nhân chỉ có thể cứ như vậy dẫn theo Trương Phàm. Mấy cái tung nhảy, hướng về xa xa chạy đi. Trên đường đi nếu là có nham tương phi nện xuống, lấy Tiêu Diêu tán nhân tốc độ, cũng có thể dễ như trở bàn tay tránh đi. Thật sự tránh không khỏi. Hắn trực tiếp dùng năng lượng hộ thể. Một tay vừa bổ, liền có thể đem nham tương chém thành hai khúc. Không đến một phút đồng hồ, bọn họ liền đã ly khai núi lửa bạo phát phạm vi. Trương Phàm mắt thấy Tiêu Diêu tán nhân lộ liễu chiêu thức ấy. Trong nội tâm âm thầm hâm mộ, đỉnh phong võ giả, đây là đỉnh phong võ giả thực lực. Thực lực của mình so với đỉnh phong võ giả, còn là kém quá nhiều. Tiêu Diêu tán nhân mang theo Trương Phàm, rất nhanh rời đi ngũ đại liền trì. Sau đó thừa lúc một cỗ từ lơ lửng ô tô, ngược đạp tuyết, về phía trước nhanh chóng phi đi. Ước chừng 2 giờ, bọn họ đi tới S khu. Bất quá Tiêu Diêu tán nhân cũng không có hướng nội thành mà đi, mà là trực tiếp hướng về S khu vùng ngoại thành phi đi. Tuy S khu cũng đã tuyết rơi, nhưng từ lơ lửng ô tô không có chịu bất kỳ ảnh hưởng gì. Tốc độ cực nhanh, sau xe dương lên một mảnh phi tuyết. Sau nửa giờ, bọn họ đã đi tới S khu vùng ngoại ô một ngọn núi dưới. Lúc này ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy cả tòa núi đều tại bạch tuyết bao trùm, nhìn lên giống như là một tòa ngân sơn. Thế núi cực kỳ dốc đứng, nhất là lúc này trên núi đã bị tuyết rơi bao trùm, người bình thường căn bản không có khả năng thượng phải đi. Trương Phàm nhìn sau một lát, đột nhiên tỉnh ngộ lại. Hoa Sơn, Tiêu Diêu tán nhân hơi sững sờ, sau đó phản ứng kịp. A, cổ đại kêu Hoa Sơn. Không sai, nơi này chính là Hoa Sơn. Bất quá đó là tại 200 năm trước gọi là Hoa Sơn. Hiện tại đã đổi tên, kêu Thi Sơn hoặc là Chết Núi. Tại 200 năm trước, khu vực an toàn vừa mới xây dựng không lâu sau, không biết nguyên nhân gì, S khu đột nhiên xuất hiện đại lượng zombie cùng quái vật. Những đám võ giả đó áp dụng khẩn cấp biện pháp, đem những zombie đó nhóm dẫn lên Hoa Sơn. Cuối cùng một mồi lửa, đem Hoa Sơn thượng đốt đi cái sạch sẽ. Đường hỏa diễm dập tắt, từ không trung hướng phía dưới nhìn lại, tất cả Hoa Sơn thượng chất đầy zombie cùng quái vật thi thể. Nhìn lên hoàn toàn chính là một tòa thi sơn. Từ đó về sau, nơi này liền được xưng là thi sơn. Về sau mặc dù đối với nơi này tiến hành quá nhiều lần trừ độc cùng thanh tẩy, nhưng là vì mọi người đối với zombie virus sợ hãi, cho nên nơi này gần như thành một tòa chết sơn. Không có người nào lại tới nơi này, cho nên còn gọi là chết sơn. Trương Phàm không biết này Tiêu Diêu tán nhân mang chính mình tới đây thi sơn làm gì. Bất quá có thể khẳng định, Tiêu Diêu tán nhân tạm thời là sẽ không giết hắn. Chung quy Tiêu Diêu tán nhân vẫn chờ hắn chế tạo tái sinh vật không gian nha. Cũng bởi vì minh bạch điểm này, Trương Phàm trong nội tâm buông lỏng, hắn màu da cũng đã hồi phục đến bình thường nhan sắc. Tiêu Diêu tán nhân cầm lấy Trương Phàm bờ vai, một bước liền bước ra 100 mét, vài bước giữa, đã hướng về thi sơn thượng vượt qua. Từ xưa Hoa Sơn một con đường, hơn nữa con đường này rất khó cực hiểm, nhất là lúc này khắp núi tuyết rơi, người bình thường rất khó thượng phải đi. Nhưng Tiêu Diêu tán nhân một tay cầm lấy Trương Phàm, lại một bước 100 mét, đi được nhẹ nhõm tự tại. Ngắn ngủn hơn một phút đồng hồ, liền đã đi tới Hoa Sơn Đông Phong. Sau đó, Trương Phàm liền gặp được Hoa Sơn Tuyệt Bích thượng Trời Cao Sạn Đạo. Trời Cao Sạn Đạo, tương truyền là Hoa Sơn phái tổ sư vì rời xa trần thế thanh tu, mở mà thành. Ở trên Tuyệt Bích đinh nhập đinh sát, phía trên đắp mộc chuyên, phía dưới là vực sâu vạn trượng, phía trên cũng là bách xích vách đá. Được xưng đệ nhất thiên hạ hiểm. Bất quá tại 200 năm trước diệt zombie thời điểm, Trời Cao Sạn Đạo đã bị thiêu hủy. Hiện tại Trương Phàm đã chứng kiến, thì là loại nào đó hợp kim tài liệu dựng mà thành sạn đảo. Bất quá vẫn là cực kỳ hiểm trở. Trương Phàm thấy được này sạn đảo, trong nội tâm âm thầm đã minh bạch, rất có thể Ảnh Nguyệt tổ đại bản doanh liền giấu ở chỗ này. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?